Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, trợ giúp. Loại cường độ này ma pháp vẫn là phụ trợ, tính Huyền Phong Sư căn bản cũng không để ý là nó lập tức. Cảm nhận được người tới cùng trên cây con khỉ kia cũng không đồng dạng phải cường đại hơn nhiều. Thiểm điện thuật. Phí Liệt Cách cười hắc hắc, hai tiếng băng phong thuật không giới hạn chế Huyền Phong Sư hoạt động, còn đưa đến giải ma pháp làm ngọn tác dụng. Thiểm điện độ chân thực quá nhanh, dù cho Huyền Phong Sư vốn là lấy độ tăng trưởng cũng vô pháp tránh thoát. Ma thú cấp cao chính là lợi hại, liên tục ba đạo thiểm điện thuật bị nó dùng ma pháp thuẫn mạch đứng vững, trả về quay đầu lại trả một đầu phong trụ một mảng lớn phong nhận. Ma thú sử dụng ra phong nhận thuật là rất khoa trương, một mảng lớn phong nhận Phí Liệt Cách căn bản số không ra đến ngọn nguồn có bao nhiêu độ cũng rất nhanh, phạm vi lại lớn, muốn trốn tránh căn bản không có khả năng. Cũng may phong nhận thuật cường độ có hạn, Phí Liệt Cách phân ra một bộ phận ma lực rót vào ma pháp thuẫn chung, nhẹ nhõm đón lấy. Huyền Phong Sư quay người nhảy một cái, nhảy ra xa 6-7 mét chân trước, vừa rơi vào băng trung thật mỏng, tầng băng trong nháy mắt đông kết. Huyền Phong Sư thân thể nghiêng một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình. Tự nhiên băng phong thuật sẽ không mang cho nó bao nhiêu tổn thương, là hành động nhận hạn chế theo sát ở phía sau. Đúng, Phí Liệt Cách phô thiên cái địa ma pháp tiếp tục không ngừng đang tiêu hao pháp thuật của nó. Thuẫn mã a sa sa ra đấu khí chảm. Huyền Phong Sư vốn đã không chống nổi, lần này càng khổ sở hơn, trên người ma pháp thuẫn đã bị giảm bớt hơn phân nửa. Cũng may nó đã thoát ra băng phong thuật phạm vi, tại bão tuyết thuật giáng lâm trước đó xa xa chạy đến trong rừng rậm. Phí Liệt Cách, đúng ngươi. Thi Duy Thái từ trên cây thò đầu ra xác nhận đúng Phí Liệt Cách, sau mới nhảy xuống. Hắn trên tàng cây động tác linh hoạt so võ thánh còn muốn nhanh nhẹn, là từ trên cây xuống tới động tác liền lộ ra chậm rất nhiều. Ngươi nơi này tình huống như thế nào? Tộc khác dân, Phí Liệt Cách hỏi. Chết gần một nửa cái khác ở phía trước chỗ không xa, Thi Duy Thái hồi đáp. Hắn bộ dáng lộ ra phi thường chật vật, trên thân còn có nhiều chỗ vết máu. Mã á ở phía xa nhánh cây trông thấy, nhìn thấy bốn điểm hào quang màu bích lục, nàng biết đó là hai con lôi kích báo. Tại trung cấp ma thú khu, lôi kích báo xem như mạnh nhất ma thú, là tại trước mặt Huyền Phong Sư bọn chúng liền xuất thủ cũng không dám, chỉ có thể xa xa thủ hộ lấy. Thi Duy Thái nhìn hắn bị phong trụ đánh cho khắp nơi tán loạn, lại lo lắng cũng không có cách nào. Còn có một con ma thú cấp cao đâu? Phí Liệt Cách hỏi. Vừa rồi chỉ thấy, hiện tại Huyền Phong Sư cũng không cảm giác được cái khác ma thú ma lực ba động để cho ta giết chết đại vu đâu. Nhìn thấy hắn sao? Thi Duy Thái nói. Phí Liệt Cách cùng Mã Á liếc nhau, Thi Duy Thái này ngược lại thật có một tay, lấy năng lực của hắn tối đa cũng chính là ma đạo sĩ, giết chết một con ma thú cấp cao căn bản không thể nào. Vừa rồi Phí Liệt Cách liên thủ với Mã Á, xuất kỳ bất ý đánh lén như cũ bị con kia Huyền Phong Sư chạy thoát rồi, ma thú cấp cao cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đại vu trước mắt không có việc gì, còn có đồ ăn, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong. Phí Liệt Cách nói. Đồ ăn, khắp nơi đều là, rời đi nơi này, đi nơi nào? Chúng ta chỗ nào đều không đi, nơi này mới là nhà của chúng ta. Thi Duy Thái càng không ngừng lắc đầu, tại trong ma vực xâm lâm căn bản không cần lo lắng vấn đề lương thực. Mới quả, dã thú tại Thái Sơn di dân trong mắt tất cả đều là đồ ăn. Nhất định phải rời đi, đã có bao nhiêu cái di dân bộ lạc nhận dã thú cùng ma thú công kích, không đi sẽ bị diệt tộc. Phí Liệt Cách biết Thi Duy Thái không thích mình, chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Giải thích, lần trước thương tổn tới lôi kích báo, Thi Duy Thái mỗi lần nhìn về phía ánh mắt của hắn chung luôn luôn mang theo một tia không hài lòng, cũng không lại có cừu hận. Diệt tộc cũng không đi. thì Duy Thái không ngừng lắc đầu phi thường kiên định, muốn chết cũng chết ở chỗ này, Phí Liệt cách bắt hắn không có biện pháp nào. Chúng ta đi gặp đại vu. Mã Á nói Thi Duy Thái giá tính rất đủ, ngoại trừ bên ngoài Đa Mễ Ni khác, hắn ai cũng không sợ, mà lại có hai con lôi kích báo đi theo, khoảng tại vùng này chung đã sớm quen thuộc, xưng vương xưng bá. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi, ta nói cho bọn hắn một tiếng. Nghe nói đi xem đại vu, Thi Duy Thái tinh thần tỉnh táo. Trước lúc rời đi, đại vu đã nói với hắn không cho phép hắn tìm đến mình, cho nên ba ngày này hắn một mực không dám đi, huống chi nơi này còn có ma thú hắn đối phó phi thường phí sức. Các ngươi lại tới làm gì? Đi mau, Đa Mễ Ni khác còn đang trong chiến đấu, hai con ma thú xem ra hơi mệt chút, liên tục ba ngày chiến đấu chính là ma thú cấp cao nhất, cũng có chút không chịu đựng nổi. Đại vu chuyện là như thế. Này, Phí Liệt cách biết cùng Thi Duy Thái đúng giảng không thông, đành phải mang theo hắn đến đại vu nơi này. Trong mắt hắn, Thái Sơn tộc đại vu là phi thường người tinh minh. Hai con ma thú cấp cao nhất không có tiến công, nhìn Phí Liệt cách lại quay đầu nhìn một chút Đa Mễ Ni khác, gầm thét mấy tiếng chậm rãi hướng ma thú cấp cao khu thối lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Đa Mễ Ni khác. Bọn chúng đi. Thi Duy Thái căn bản không có nghe Phí Liệt cách nói cái gì, nhìn thấy hai con ma thú cấp cao nhất thối lui vô cùng vui sướng. Sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm, hắn đã sớm quen thuộc tử vong chưa bao giờ qua là chết đi tộc nhân báo thù, ý nghĩ nơi này là ma thú địa thiên xuống Thái Sơn tộc, chẳng qua là kẻ đến sau. Nhìn thấy ma thú thối lui, Phí Liệt cách nơi này đã giảng một nửa, Đa Mễ Ni khác lập tức ngồi dưới đất tiến vào minh tưởng. Ba ngày thời gian ma thú mệt mỏi, hắn mệt mỏi hơn, nếu như không phải cái kia to con ma thú quá kém, chỉ sợ hắn đã sớm không chống nổi. Từ minh tưởng chung khôi phục như cũ, Đa Mễ Ni khác đối Thi Duy Thái nói, chiêu tập tất cả mọi người, cái gì cũng không cần mang, bọn ta lập tức đi. Đi, vì cái gì? Thi Duy Thái hỏi. Bớt nói nhảm, để ngươi đi thì đi. Phí Liệt cách đạt được Đa Mễ Ni khác tán thành, chuyện này xác thực không bình thường. Thái Sơn tộc ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, trải qua rất nhiều nguy hiểm, thậm chí diệt tộc chi hiểm là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy, ma thú cấp cao nhất thế mà xuất hiện ở đây. Ngoại trừ Phí Liệt cách giải thích, Đa Mễ Ni khác nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Từ đáy lòng rằng hắn không muốn đi Áo Khắc Lan đế quốc, cũng không muốn đi bất kỳ một cái nào đế quốc, nhưng bây giờ hắn phải khu trừ rời đi sinh sống cả một đời rừng rậm, hắn cần biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Di dân bên trong cường giả cùng đại lục đế quốc cường giả ở giữa lớn nhất khác biệt, đúng vô dục vô cầu, chỉ muốn hào hào sinh hoạt. Bọn họ trở thành cường giả mục đích chỉ vì bảo hộ tộc nhân an toàn, bọn họ sẽ không đi truy cầu thiên đạo con đường, thần nghĩ làm cái gì cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng lúc này đây khác biệt, nếu thật là thần ở sau lưng thúc đẩy, hiển nhiên thần đã không muốn để cho di dân bộ lạc tiếp tục như vậy sinh tồn được. Nếu như thần nguyện ý, hắn có thể làm đến bất kỳ chuyện. Áo Khắc Lan đế đô yến hội đại sảnh có thể đồng thời bày ra 200 người, trương thập nhị bàn ăn. Hình chữ nhật bàn ăn là dùng tốt nhất du bân làm bằng gỗ làm mà thành, mặt ngoài dùng tụ hương nhựa. Cây sơn thành 5 năm, bên trong từ đầu đến cuối tan họp ra một loại trong rừng rậm mới có thiên. Nhiên hương vị hương thơm ngọt ngào. Giờ phút này lại chỉ mở ra 30 bàn lạnh liều, thức ăn đã lên bàn, màu sắc phối hợp phi thường tốt, làm cho người nhìn thấy muốn ăn tăng nhiều. Nhưng lúc này ngồi tại sau cái bàn mặt người lại không người nhìn những mỹ này ăn. Đang ngồi có một nửa là đến từ các di dân bộ lạc, một nửa khác thì đế quốc hộ chính chỗ cùng lễ chính chỗ quan viên. Di dân bộ lạc có thể ngồi ở chỗ này ngoại trừ đại vu cùng thủ hộ bên ngoài, còn có các bộ lạc tộc trưởng, cũng không phải là mỗi cái bộ lạc đều có đại vu cùng bảo vệ, rất nhiều bộ lạc ngay cả 10 cấp võ sĩ đều tìm không ra một tới. Ngô Thiên Đại Đế đứng dậy nhìn phía dưới di dân nói, Hoan nghênh các vị đến Áo Khắc Lan Đế Quốc, hy vọng các bộ lạc có thể thích nơi này. Phí Liệt, Cách cùng Mã Á cũng ngồi ở chỗ này bên người Đúng Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu. Thiên Cung tộc hai vị vu sư, còn có Sơn Khu bộ lạc mấy vị đại vu. Tam tộc thủ hộ ngồi tại một cái khác bàn lớn bên trên, vốn cũng ngồi ở chỗ đó. Gần nhất nửa năm qua sinh sự tình, tin tưởng mọi người đã rất rõ ràng. Căn cứ chúng ta thống kê đã phát hiện 42 cái bộ lạc tuần tự nhận lấy dã thú cùng ma thú công kích, tổn thất nặng nề. Khoảng cách Áo Khắc Lan Đế Quốc cảnh nội không xa di dân bộ lạc không nhiều, con có 10 cái khoảng, càng nhiều bộ lạc đến từ nơi xa xôi, trong đó 2 cái bộ lạc xa nhất sinh hoạt tại Đông Đại Lục Đông Nam cực địa bờ biển. Trải qua bộ tham mưu thống kê, 42 cái bộ lạc đều nhận công kích, công kích trình độ căn cứ các bộ lạc nhân khẩu thực lực khác biệt, có khác nhau rất lớn kết quả, nhưng khác biệt không bao lớn. Nhiều tổn thất, chừng phân nửa. Trong đó Thiên Cung bộ lạc đúng trước hết nhất nhận công kích, bọn họ đúng 42 cái bộ lạc bên trong lớn nhất, một tổn thất cũng lớn nhất. Nhỏ nhất bộ lạc đúng Thái Sơn tộc, tổn thất tương đối cũng tương đối nhỏ, tử vong khoảng 110 người. Nhận công kích sớm nhất chính là khoảng cách Bát Đại Đế Quốc xa nhất bộ lạc, về sau đúng khoảng cách gần bộ lạc, sắp xếp thời gian phi thường tốt. Tin tưởng chư vị ngồi ở đây sẽ không cho là những ma thú này có trí tuệ. Ngô Thiên Đại Đế không có tiếp tục nói hết, đang ngồi người chung có rất nhiều cường giả, bọn họ hẳn là có thể hiểu được chính mình ý tứ. Về phần đến bây giờ còn không có hiểu được bộ lạc lĩnh, cũng không có hướng bọn họ giải thích tất yếu bọn họ bộ lạc thực lực quá yếu. Ngô Thiên Đại Đế căn bản chướng mắt, chỉ vì chứng minh Phí Liệt Cách phán đoán mới phái người đi tìm. Rất hiển nhiên có người không muốn các vị tiếp tục qua không tranh quyền thế sinh hoạt, các ngươi nhất định phải tiến vào đế quốc cảnh nội, vô luận đế quốc nào đều có thể. Ngô Thiên Đại Đế tiếp tục nói, di dân nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc đầu bọn hắn không quá tin tưởng loại thuyết pháp này. Là nhìn thấy cái khác di dân bộ lạc tình huống, bắt đầu bọn hắn tin tưởng. 42 cái bộ lạc bên trong có mấy cái bộ lạc không nguyện ý đi vào Áo Khắc Lan, thậm chí còn cùng Áo Khắc Lan quân đội sinh tiểu quy mô xung đột, cho đến xác nhận không địch lại mới bị ép lại. Tới đây, khi bọn hắn nghe được Thiên Cung bộ lạc cùng Sơn Khu bộ lạc tình huống sau, an tâm biết Áo Khắc Lan Đế Quốc đúng không có ác ý. Đây là bởi vì bọn họ bộ lạc lĩnh kiến thức quá kém. Áo Khắc Lan lớn đặc biệt bắc, nhân khẩu đông đảo, liền xem như mấy chục vạn người bộ lạc cũng sẽ không đặt tại Ngô Thiên Đại Đế trong mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.